chấn thủ một chuyện đều là phiền toái, không khai một chút tâm phúc nơi tay, thật là có chút ít xử lý không tốt, vậy liền tự lập môn hộ. Tô Dạ giảng đạo, vậy công tử liền có hai loại lựa chọn, một là trên miệng tự lập môn hộ, hai là thông qua thiên võng tạo hóa tự lập môn hộ. Hương Nhi nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Dạ nói ra, loại thứ nhất tự lập môn hộ, xây dựng ra thế lực xem như tối không mặt bài một loại. Cho dù tập hợp cũng là ô hợp đám người, mà cái sau lợi dụng thiên võng tạo hóa tự lập môn hộ. Tuy nói phải hao phí một chút học phần, nhưng đằng sau gia nhập công tử thế lực người, đều có thể có được thế lực đơn độc thiên võng. Dạng này giao dịch phân phối, cùng một số bí mật hành động, đều không phải là cái trước có thể so. Hương Nhi nói, Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, trực tiếp câu thông thiên võng tạo hóa, nhìn kỹ lên, cái này xem xét, xác thực có xây dựng thế lực một cột. Xây dựng thế lực, phải hao phí 5 vạn học phần. 5 vạn học phần, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này học phần quả thực không ít, bất quá nhưng cũng không phải là hắn không thể thừa nhận. Tô Dạ làm việc từ trước đều quả quyết cực kỳ, trực tiếp nộp lên học phần. Xây dựng thế lực tên, Tô Dạ nói ra, Bắc Cảnh Tông, thuận miệng nhả ra một cái tên. Cái này thế lực lập tức liền sáng tạo làm thành. Bắc Cảnh Tông, một bậc thế lực. Trước mắt có thể tuyển nhận thành toàn 30 tên, thăng cấp là cấp 2 thế lực, có thể mở rộng thành viên 100 tên, thăng cấp cần học phần 15 vạn. Tô Dạ cảm giác cái này thiên võng tạo hóa công năng thật đúng là lại thú vị lại toàn diện. Mà lại, thế lực còn có bảng danh sách phân hóa, cấp 5 thế lực, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cao nhất thế lực đã đạt đến cấp 5 thế lực, có thể thu người 2.000 tên, bài danh 3 vị trí đầu thế lực, theo thứ tự là Hồng Mông Tộc, Thiên Ma Thành, cùng Tứ Hải Long Đằng. Cái này để Tô Dạ cấp tốc chú ý tới Thiên Ma Thành ba chữ. Vực ngoại Thiên Ma, Tô Dạ nheo mắt lại, hiện lên vài phần sát khí. Cái này Thiên Ma chính là cổ thần giới, cực đạo đại lục thù truyền kiếp. Hắn tự nhiên không có khả năng quên đi, kình thiên trong học viện vậy mà cũng có Thiên Ma. Hắn rất nhanh thoải mái, Thiên Ma cũng coi là trong hỗn độn lớn nhất mấy cái tộc đàn một trong. Có thể gia nhập kình thiên học viện cũng không kỳ quái. Bây giờ nhìn thấy cái này xếp hạng 3 vị trí đầu cấp 5 thế lực. Hắn cũng lên chú ý tâm tư. Cái này Hồng Mông Tộc, tên như ý nghĩa, là do một cái toàn thành viên là Hồng Mông Tộc tộc đàn tạo thành. Tuy nói cấp 5 thế lực thu người hạn mức cao nhất là 2.000. Có thể Hồng Mông Tộc trong thế lực cũng chỉ có 32 người. Vẻn vẹn 32 người, liền trèo lên đỉnh thế lực bảng đệ nhất. Có thể thấy thực lực đến. Cái này để Tô Dạ không khỏi đã điều tra một chầu Hồng Mông tộc tin tức. Thiên võng tạo hóa rất nhanh liệt đi ra. Nguy hiểm, không nên tùy tiện đắc tội Hồng Mông tộc người. Hồng Mông tộc 34 người, toàn bộ đứng hàng tại vấn đỉnh bảng cùng tân tú bảng. Vấn đỉnh bảng đệ nhất, thứ ba, liền trở về Hồng Mông tộc hết thảy. Tân tú bảng đệ nhất, đồng dạng là Hồng Mông tộc nhân. Hồng Mông tộc, chính là thần ma sáng tạo cái thứ nhất tộc đàn. Là có được thần ma huyết mạch sâu nhất người, huyết mạch thiên phú tương đương kinh khủng. Tô Dạ thật đúng là lần đầu biết rõ đến Hồng Mông tộc cái này tộc đàn. Cái này tộc đàn bá đạo như vậy, 32 người toàn bộ đứng hàng vấn đỉnh bảng cùng tân tú bảng. Chương 1890, kẻ thôn phệ xem ngày sau sau gặp được cái này tộc đàn. Cần nghiêm cẩn cẩn thận một chút, sau đó liền là thiên ma tộc, cái này thiên ma nhất tộc vốn là hỗn độn đại tộc. Số lượng có phi thường phong phú. Năng lực sinh sản không thua gì nhân loại, lại thêm bản thân thiên phú thần thông liền mạnh mẽ phi thường. Cho nên chiếm lấy thế lực bảng hạng 2 ngược lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Về phần cái này Tứ Hải Long Đằng, ngược lại là một cái có phần là thú vị thế lực. Tứ Hải Long Đằng bá chủ, chính là Cuồng Liệp tộc thiên tài, ở vào vấn đỉnh bảng hạng 5, hắn tuyển nhận thế lực thành viên không nhìn tộc đàn, bất kỳ cái gì tộc đàn đều có thể gia nhập hắn trong thế lực. Điều này cũng làm cho Tứ Hải Long Đằng chiêu thu thế lực khắp nơi thiên tài. Ném đi tộc đàn khái niệm, nhảy lên thành là toàn bộ kinh thiên học viện bá chủ một trong. Đúng lúc này, Phong Liệt bên kia lợi dụng thiên võng tạo hóa tiến hành truyền âm. Hai người tại thiên võng tạo hóa bên trong đã lẫn nhau giao tiếp linh giới. Cho nên có thể tùy thời lợi dụng thiên võng tạo hóa câu thông đến đối phương. Tô Dạ, người vậy mà khai sáng thế lực, xa hoa, có tiền. Mau hủy bỏ tộc đàn hạn chế, ta cũng muốn tiến thế lực của ngươi bên trong. Phong Liệt nói ra, Tô Dạ lúc này mới phát hiện, thế lực khai sáng thời điểm, trước tiên là có tộc đàn hạn chế, cần hắn cái này người điều khiển, đem tộc đàn hạn chế hủy bỏ mới có thể lấy nhường Phong Liệt tiến đến. Không có vấn đề, Tô Dạ cấp tốc thao tác, tộc đàn mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải tuyệt đối. Cùng vì nhân loại, cái này Diệp Tiên Tấn cùng hắn dưới chướng người, không phải là khắp nơi nhằm vào ta. Tô Dạ thở dài, ta tuyển nhận thế lực thành viên, nếu là nhân loại, ta tự sẽ cấp cho tiện lợi, những tộc quần khác đến ta cái này, ta cũng cùng nhau thu. Tâm niệm ở đây, Phong Liệt xin thông chi cũng đã đệ trình tới, Tô Dạ trực tiếp điểm đồng ý, hắn cái thế lực này liền rốt cục nhiều hơn một người. Sau đó, liền là thế lực thu người, mấy ngày đi qua, cho dù nói thế lực của mình đã khởi đầu, cũng công bố tại Thiên Võng Tạo Hóa bên trong, nhưng hiển nhiên, nguyện ý thêm tiến đến cũng chỉ có Phong Liệt một cái. Mấy ngày đi qua, cũng không có nhân loại tộc đàn, cùng với khác dị tộc nhân, nguyện ý gia nhập này trong thế lực. Bất quá mấy ngày nay đến, Tô Dạ cũng không nhàn rỗi, hắn một mực tại tìm kiếm có thể giúp chính mình tiến hóa tạo hóa biện pháp. Có được học phần lời nói, là trước mắt tối biện pháp tốt, chỉ bất quá hắn trên người học phần đã không nhiều, đi trước thí luyện chiến trường có lẽ có thể sưu tập đến học phần. Nhưng là trước mắt lấy thực lực của mình, cưỡng ép như thế sưu tập học phần vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút. Nhiệm vụ này, Tô Dạ rất mau tìm đến một cái nhường hắn cảm thấy rất hứng thú nhiệm vụ. Do Thiên Nguyên Đại Lục phụ trách treo thưởng, chém giết 3 tên kẻ thôn phệ, có thể lấy được đến 30 vạn học phần. Kẻ thôn phệ che giấu tại Thiên Nguyên Đại Lục hủy diệt tai kiếp bên trong. Như muốn tìm đến kẻ thôn phệ, cần đến nhảy vọt hủy diệt tai kiếp mới có thể. Nhiệm vụ này đánh dấu 10 phần kỹ càng, lộ tuyến, mà lại kẻ thôn phệ thực lực, cùng kẻ thôn phệ tư liệu đều miêu tả hết sức rõ ràng. Cái này kẻ thôn phệ, là cái gì? Tô Dạ trong lòng một trận mờ mịt, tiến vào Kình Thiên Học Viện về sau, nhiều lắm đồ vật đang thử cầu khiêu chiến lịch duyệt của hắn kinh nghiệm. Rất nhiều thứ hắn căn bản không hiểu rõ qua, may mà Thiên Võng Tạo Hóa có thể giải quyết hết thảy. Chỉ là chỉ chớp mắt, là hắn biết cái này kẻ thôn phệ là cái gì. Kẻ thôn phệ, được dự là hỗn độn tai thú, sở dĩ được xưng là tai thú nguyên nhân, là bởi vì là kẻ thôn phệ có thể thôn phệ giới này mặt tạo hóa pháp tắc. Từ đó làm cho nơi đó tộc đàn tu sĩ tu luyện hoàn cảnh lọt vào ăn mòn. Nếu như thế bỏ mặc không quan tâm, do kẻ thôn phệ như vậy lớn mạnh thêm lời nói, kẻ thôn phệ trưởng thành, thậm chí có thể đem toàn bộ giới diện thiên đạo quy tắc đều toàn bộ thôn phệ đi. Cái này giới diện cũng theo đó hủy diệt. Từ đó kẻ thôn phệ nhảy lên trở thành hỗn độn kẻ thôn phệ, làm hại toàn bộ hỗn độn. Một khi kẻ thôn phệ tiến hóa là hỗn độn kẻ thôn phệ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, toàn bộ hỗn độn tạo hóa pháp tắc cũng sẽ được hắn thôn phệ. Từ mà trưởng thành càng khó mà ứng đối. Trước đó trong hỗn độn liền có ví dụ như vậy, hỗn độn tạo hóa người thậm chí làm cho cả hỗn độn đều lâm vào một hồi hạo kiếp bên trong. Cho nên toàn bộ hỗn độn ngầm thừa nhận quy tắc chính là một cái giới diện một khi sinh ra kẻ thôn phệ, tất phải đến lập tức đem tiêu diệt. Chỉ bất quá kẻ thôn phệ sinh tồn giới diện bên trong, hắn thổ dân tu sĩ là không có cách nào đem này kẻ thôn phệ tiêu diệt. Cái này ẩn chứa trong đó pháp tắc vận chuyển, một khi thổ dân tu sĩ đem tiêu diệt, tự thân cũng sẽ gặp phải pháp tắc phản phệ. Cho nên biện pháp đơn giản nhất liền là thỉnh giới diện khác cường giả động thủ. Cái này trong hỗn độn, kỳ văn dị sự thật đúng là không ít. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, nhiệm vụ này hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không phải bởi vì kẻ thôn phệ, mà là bởi vì kẻ thôn phệ giấu kín nơi này giới diện bên trong một khối hủy diệt tai kiếp. Cái này hủy diệt tai kiếp, hoàn toàn cùng mình lực lượng hủy diệt ăn khớp nhau, có lẽ có thể làm vì chính mình lĩnh ngộ hủy diệt tạo hóa đạp bàn. Chỉ tiếc, ta đối với cái này kẻ thôn phệ biết rõ còn thấp. Chính mình một người tiến đến, sợ rằng có mấy phần không ổn, vẫn là tìm đội ngũ tốt. Nhiệm vụ liệt biểu lần, có mấy cái mục đích xuất hành đội ngũ, chỉ bất quá đều còn tại tổ đội bên trong, tạm thời không có tiếp được nhiệm vụ, tiếp được nhiệm vụ mà kết thúc không thành, là phải bị trừng phạt, cho nên giống nhau đội ngũ xuất hành nhiệm vụ đều là phải đi qua trùng điệp kín đáo bố trí về sau. Mới chọn xuất phát, Tô Dạ tuyển tới chọn đi, tìm được một cái thích hợp đội ngũ, bản đội cần một cái tâm trí kiên định người về chỗ. Tốt nhất tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong có sáng chói thành tích mới có thể báo danh. Tô Dạ trực tiếp với Thiên Trong Lưới tiến hành liên hệ. Nửa ngày sau đó, đối diện mới truyền về một đạo tin tức, nhân loại, tựa hồ là đang do dự. Một lát sau, hắn lại hồi đáp, ngươi tại Thiên Nguyên Phủ để 454 hiệu tới tìm ta, đội viên khác từ đều tại đây đi. Nếu như ngươi có thể để cho chúng ta hài lòng, đội ngũ liền có thể lập tức xuất phát. Tô Giả không có làm nhiều do dự, cùng Hương Nhi nói một tiếng, liền ly khai phủ đệ, đi đến Thiên Nguyên phủ đệ. 454 hiệu, đợi được đến lúc đó, Tô Giả thấy được nơi này tập kết 6 cái dị tộc nhân. Cái này 6 cái dị tộc nhân, tộc đàn khác biệt, trong đó người mạnh nhất là một cái nguyên thú tộc cường giả, đã đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên thực lực. Hắn hiển nhiên cũng là phụ trách đội trưởng thân phận, không khỏi nói ra, Đình Giã, ngươi là thế nào làm việc, vì sao sẽ đáp ứng nhường một người tới trước tới nơi đây dự thi? Cái kia được xưng là Đình Giã dị tộc nhân, mắt nhìn Tô Giả, nói ra, đại nhân, cái này nhân loại trên số liệu, biểu hiện rất rõ ràng, hắn tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong, từng đạt tới qua đệ cửu trọng, đơn thuần ý chí lực, đối với chúng ta có tác dụng lớn, ngài cũng biết, cái kia kẻ thôn phệ am hiểu nhất liền là mê hoặc nhân tâm. Sáng tạo huyễn tưởng, rất nhiều người đều vừa ngã vào qua phía trên này, nguyên thú tộc đội trưởng trên dưới đánh giá một cái, lẩm bẩm nói, đệ cửu trọng, nhân loại ngày bình thường không sao am hiểu thiên phú thần thông. Xem ra tại ý chí lực bên trên là có chút đồ. Nhân loại tiểu tử, chúng ta muốn ngươi làm nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Chương 1891, Tô Giả hưng phấn. Tô Giả nói ra. Nói đi, nguyên thú tộc đội trưởng cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Nói thẳng, cái này kẻ thôn phệ có một môn phi thường khủng bố thủ đoạn. Này thủ đoạn có thể trực tiếp khống chế hắn tâm thần người. Nhưng hắn hoàn toàn rơi vào mê thất tự tình trạng của ta bên trong. Cho dù chúng ta tu vi tất cả mạnh hơn cái này kẻ thôn phệ, cũng rất dễ dàng liền lấy cái này kẻ thôn phệ nói. Bất quá này thần thông nhưng cũng có thiếu hụt, cái kia chính là chỉ có thể thi triển một lần. Tô Giả hiểu được, ý của các ngươi là, nhường ta giúp các ngươi đem này thần thông toàn bộ đỡ được. Không tệ, nguyên thú tộc đội trưởng nói. Tô Giả cười cười, kế hoạch của các ngươi ngược lại là không có vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt là, vạn nhất ta ngăn không được. Làm như thế nào, ngươi có thể yên tâm, kẻ thôn phệ môn thần thông này chỉ sẽ mê hoặc tâm trí của ngươi, lại không đả thương được ngươi, đến lúc đó chúng ta tự sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Nguyên thú tộc đội trưởng giảng đạo, Tô Giả chắp tay mà đứng, chậm rãi mà nói như vậy, không phải là bắt ta tính mệnh tới làm tiền đặt cược sao? Các ngươi lấy cái gì nhường ta tín nhiệm? Thế nào, ngươi chẳng lẽ lại còn hoài nghi ta chờ? Nguyên thú tộc đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Giả chậm rãi nói ra, nếu như chư vị liền cơ bản nhất tín nhiệm, đều không có cách nào cho ta, cái kia thật có lỗi, nhiệm vụ này ta tiếp không được, các vị còn linh thỉnh cao minh, bất quá ta muốn, cái này Kình Thiên học viện ý chí so ta càng là kiên định người. Nghĩ đến không ít, nhưng chư vị, nên không dễ dàng như vậy mới đến tay đi. Ngươi, nguyên thú tộc đội trưởng cực kỳ nghĩ nổi trận lôi đình, trực tiếp từ bỏ Tô Giả, thế nhưng là càng nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống, hoàn toàn chính xác, bọn hắn từng mời đếm rõ số lượng cái ý chí lực cường đại người. Tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong đều lấy được qua một chút ưu dị thành tích. Không nói trước thành tích không Tô Giả tốt, tính tình từng cái rất lớn, căn bản sẽ không đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên thú tộc đội trưởng cũng không còn tính tình, chỉ đành phải nói, ta có thể lập phong hỏa đại kiếp lập thể, nhất định bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tốt. Cái kia cứ như vậy định rồi. Bất quá, những điều kiện khác, chúng ta cũng đến định nhất định. Tô Giả nói, nguyên thú tộc đội trưởng nói ra. Chính tốt ta cũng phải cùng ngươi nói. Có quan hệ tới tay học phần một chuyện. Tổng 30 vạn, này 30 vạn học phần. Chúng ta tổng cộng 7 người phân. Một mình ta đến 10 vạn. Các ngươi thừa xuống 6 người. Chia đều thừa xuống 20 vạn học phần. Như thế nào, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Đội trưởng làm phiền nhiều đến. Rất bình thường, nhưng Tô Giả lại là chậm rãi mà nói, ta xuất lực nhiều nhất, cùng bọn hắn chia đều nhiều như vậy học phần, ít, bất quá, ta có một cái điều kiện, các ngươi thật phải đáp ứng ta điều kiện này, những thứ này học phần, ta cũng có thể đáp ứng, ngươi có điều kiện gì? Nguyên thú tộc đội trưởng trong lòng cũng biết rõ Tô Giả đạt được, cùng hắn xuất lực không được có quan hệ trực tiếp, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, Tô Giả nói, rất đơn giản. Ta chỉ phụ trách giúp các ngươi cản lại kẻ thôn phệ mê hoặc thần thông. Sau đó làm sao đối phó kẻ thôn phệ, ta một mực không nhúng tay vào. Sau đó ta đi nơi nào, các ngươi cũng không cần hỏi đến. Như thế nào, đội trưởng, vấn đề này không lớn. mấy người khác nhao nhao nói ra, cái này nhân loại, lúc đầu tại về mặt chiến lược cũng giúp không là cái gì đại ân. Chỉ bất quá hắn ý chí lực kiên định, đối phó kẻ thôn phệ lại là cần thiết, nguyên thú tộc đội trưởng liền chờ Tô Dạ lời này đâu. Nghe được Tô Dạ không nhúng tay vào, lại không tăng học phần, đơn giản tất cả đều vui vẻ, không thể tốt hơn, tốt, theo ý ngươi, nguyên thú tộc đội trưởng nói ra, ta hiện tại liền đệ trình nhiệm vụ tin tức, đến lúc đó liền thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi trước thiên nguyên đại lục bên trong, không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, một đội ngũ nhân mã đi tới một cái truyền tống trận pháp trước. Cái này truyền tống trận pháp, chính là thông hướng thiên nguyên đại lục vượt giới truyền tống trận. Dạng này truyền tống trận tại Kinh Thiên trong học viện còn có rất nhiều. Này vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Mấy người thông qua truyền tống trận pháp, chỉ chớp mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Không thấy bóng dáng, tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Tô Dạ ánh mắt dần dần biến thành sáng tỏ. Đi tới một tòa thế giới mới tinh bên trong, tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn đạt tới thiên nguyên đại lục, hướng Kình Thiên học viện phát ra treo thưởng thế giới, là Kình Thiên học viện người đến, truyền tống trận bờ bên kia, mấy người tướng mạo quái dị, tựa như đầu trâu thân ngựa dị tộc nhân tiến lên đón đến. Cái này mấy cái dị tộc nhân, thực lực cũng là có thoát thai hoán cốt tiêu chuẩn, tiến lên đón lúc đến, lập tức một mặt cười làm lành, mấy vị đại nhân. Thế nhưng là tới đối phó kẻ thôn phệ, nguyên thú tộc đội trưởng nói ra, các ngươi liền là thiên nguyên đại lục thổ dân đúng không? Chúng ta phụng mệnh tới tiêu diệt kẻ thôn phệ, các ngươi chỉ cần cho chúng ta dẫn đường là được, cái này kẻ thôn phệ chúng ta đã chế định rồi chi tiết kế hoạch. Đem tiêu diệt không thành vấn đề, các ngươi cứ yên tâm đi là được, có mấy vị đại nhân lời này, chúng ta an tâm, chư vị đại nhân mà lại đi theo ta, chúng ta thiên nguyên đại lục nhỏ. Đuổi tới cái kia kẻ thôn phệ hủy diệt tai kiếp chỗ cũng liền một hai ngày thời gian, mấy cái này thổ dân lập tức dẫn đường, Tô Dạ bọn người cùng theo. Dọc theo con đường này, Tô Dạ cũng đem cái này thiên nguyên đại lục quan sát một lần. Cái này thiên nguyên đại lục cùng cực đạo đại lục địa vực diện tích nhìn không sai biệt lắm, chỉnh thể mà nói thực lực cũng không mạnh, nghênh đón bọn hắn mấy cái này thoát thai hoán cốt thổ dân cũng đã là đỉnh cấp thực lực, cũng không có phản hư nhập thánh cường giả xuất hiện, cái này cũng không phải quái sự, nếu như thật có kích thước nhất định đại lục thế giới, kẻ thôn phệ căn bản trưởng thành không nổi. Tô Dạ ngược lại là cười thanh nhàn, trên đường đi quan sát một chầu tha hương dị thổ phong tình. Cuối cùng, tại hai ngày sau, rốt cục chạy tới hủy diệt tai kiếp chỗ, hủy diệt sắp đến, chính là một mảnh màu đen, mà lại như vậy thủy triều một dạng cự đại tai kiếp. Nối liền trời đất, lan tràn trọn vẹn ngàn vạn dặm, trực tiếp chiếm cứ một phương viên, tiếp cận cái này hủy diệt tai kiếp, mấy ngày liền nguyệt đều không nhìn thấy. Cái này hủy diệt tai kiếp, tràn đầy khí tức hủy diệt, tiến vào bên trong, cần đến lập tức lấy thần lực minh văn, thủ đoạn khác phòng hộ tự thân, nếu không rất dễ dàng bị hủy diệt tai kiếp cho ảnh hưởng làm bị thương. Mấy cái thổ dân nói, nguyên thú tộc đội trưởng biểu lộ ngưng trọng, cũng cảm thấy cái này hủy diệt tai kiếp lợi hại. Chỉ có Tô Dạ vẻ mặt ẩn ẩn hàm hưng phấn, nhìn xem trước mặt hủy diệt tai kiếp, trong lòng bành trướng càng lúc càng sâu. Đây quả thực là chính mình đề thăng lực lượng hủy diệt tuyệt hảo chi địa a. Một đám người đi vào trong đó, nguyên thú tộc đội trưởng, còn có cái khác mấy cái dị tộc nhân, không khỏi là nghiêm cẩn lợi dụng các loại pháp môn hộ thể. Lúc này mới không được nơi đây lực lượng hủy diệt ăn mòn. Chỉ có Tô Dạ biểu hiện nhẹ như mây gió, cũng không thấy thi triển phương pháp gì, một đi ngang qua đi, những thứ này hủy diệt tai kiếp lực lượng lại đúng là vòng quanh hắn đi. Mười phần không thể tưởng tượng, cái này để mấy cái dị tộc nhân nhìn về phía Tô Dạ. Tất cả đều cảm giác đến không hiểu, cuối cùng nhưng cũng không nhiều muốn, chỉ coi Tô Dạ có một ít bàng môn tà đạo thôi. Mấy cái này kẻ thôn phệ, trốn ở hủy diệt tai kiếp chỗ sâu nhất, chỉ cần đi vào hủy diệt tai kiếp, qua không được bao lâu liền sẽ phát hiện bọn hắn. Mấy cái thổ dân nói ra, nguyên thú tộc đội trưởng đánh giá chung quanh, nói ra, đều hảo hảo chú ý, cái này kẻ thôn phệ mặc dù tính tình bạo ngược, không sao linh trí, thế nhưng là khứu giác vô cùng nhạy cảm, không thể để cho bọn chúng trước phát giác được chúng ta từ đó động thủ. Nếu không tiên cơ liền mất, chương 1892, nếm thử luân hồi lực lượng một đám người đều giữ vững tinh thần. Tô Dạ đi tại cuối cùng, rất nhanh, hắn liền quan sát được cái gì. Ánh mắt chuyển đi, thấy được cái này hủy diệt tai kiếp bên trong, như ẩn như hiện một đạo hắc ảnh, chính là quan sát được bóng đen này lúc, Tô Dạ nheo mắt lại, lo lắng lấy muốn hay không nhắc nhở một trầu nguyên thú tộc đội trưởng. May mà cái này nguyên thú tộc đội trưởng không hắn nghĩ rác rưởi như vậy. Cấp tốc quay đầu, lập tức tỏa định mục tiêu, tại cái kia, hừ, đi ra cho ta, nguyên thú tộc đội trưởng một tiếng điếc tai nhức óc giống to. Cái này giống âm bên trong vang dội ra, hóa thành vô số đạo gợn sóng, trực tiếp đem hủy diệt tai kiếp khí tức phân tán một bộ phận. Hiện ra kẻ thôn phệ bộ dáng, cái này kẻ thôn phệ tướng mạo vô cùng khó coi, cả người trên dưới không có một khối thịt ngon, hắn liền nằm dạp trên mặt đất, hình thể so với nhân loại còn nhỏ một chút, hàm răng bén nhọn, ánh mắt đỏ như máu, hắn thân bên trên tán phát khí tức chỉ có luyện hư cảnh mà thôi. Thế nhưng là cho mấy người áp lực lại là vô cùng bàng đại. Không ai dám khinh thường đối phương. Tới, Tô Dạ, nguyên thú tộc đội trưởng lập tức quát. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được. Cái này kẻ thôn phệ trên thân tản ra kỳ quái thủy hình gợn sóng. Những thứ này thủy hình gợn sóng cấp tốc hướng phía mấy người cuốn tới. Cũng không phải là thực chất lực lượng, mà là trực tiếp tiến công thần hồn. Não hải, Tô Dạ nghe vậy, cất bước mà ra, đem đây hết thảy chống đỡ đỡ được. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy đến đầu một trận như tê liệt đau đớn. Trong cơ thể mình cất giấu dục vọng, tham lam, ghen ghét, xa muốn, đủ loại tâm tình tiêu cực toàn bộ muốn dục dịch bạo phát đi ra. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn có loại muốn giết đi bên cạnh mình tất cả mọi người. Một mình hủy diệt kẻ thôn phệ, từ đó ôm đồm học phần xúc động. Hắn biết rõ cái này xúc động 10 phần nguy hiểm, nhưng vẫn là ngăn không được nghĩ muốn làm như thế. Không tốt. Cái này Tô Dạ bị mê hoặc tâm trí, rất có thể đối với chúng ta ra tay, nếu không giết hắn, mấy cái dị tộc nhân nói, nguyên thú tộc đội trưởng phất tay, ta lấy phong hỏa đại kiếp lập thệ, muốn bảo đảm hắn tính mệnh, há có thể giết hắn. Tô Dạ hai mắt do hồng ít đi, chợt ngữ khí cứng rắn mà nói, tỉnh táo một điểm, ta không có việc gì. Cái này kẻ thôn phệ lực lượng ngược lại là thật kỳ lạ, ăn mòn nội tâm của hắn. Quấy nhiễu nội tâm của hắn hết thảy tâm tình tiêu cực. Tham giận si, Tô Dạ nhíu mày lại, câu khởi người nội tâm tham giận si, ba loại mặt trái suy nghĩ, quái lạ lấy nguyên thú tộc mấy người kiêng kỵ như vậy kẻ thôn phệ. Nếu là bị làm như vậy nhiễu, tới bao nhiêu người đều vô dụng, chỉ sẽ tự giết lẫn nhau. May mà hắn ý chí lực đầy đủ kiên định, lại thêm cái này kẻ thôn phệ tu vi không cao, mới khiến cho hắn bình yên vô sự, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thật là lợi hại ý chí lực, nguyên thú tộc đội trưởng chấn động trong lòng, kế hoạch của bọn hắn, sở dĩ tìm không được như vậy Tô Dạ như vậy cản thương người liền là bởi vì là mọi người đều biết. Kẻ thôn phệ lợi hại, ai nguyện ý làm công kích, đi làm một cái không đầu không đuôi sự tình, tốt, chuyện kế tiếp tại ta không quan hệ, đến lượt các ngươi xử lý. Tô Dạ vung tay lên, trực tiếp giao cho nguyên thú tộc đội trưởng, đi, giết qua đi, nguyên thú tộc đội trưởng một thanh công kích đi lên. Hướng phía cái kia kẻ thôn phệ giết đi qua, Tô Dạ thấy đây, liền không còn để ý sẽ. Hắn lúc đầu mục đích cũng không phải kẻ thôn phệ, mà là nơi đây hủy diệt tai kiếp, chỗ này chỗ khí tức hủy diệt, đối với ta mà nói quả thực là vật đại bổ, ta ở nơi này hấp thu lĩnh hội, không thể tốt hơn. Tô Dạ hướng phía hủy diệt tai kiếp chỗ sâu mà đi. Càng đi chỗ sâu đi, hủy diệt tai kiếp khí tức liền càng lợi hại, cái này để Tô Dạ hưng phấn trong lòng. Một đường bỏ qua, xông vào hủy diệt tai kiếp chỗ sâu nhất, cái này đến chỗ sâu nhất, khí tức hủy diệt lực lượng liền tăng thêm để Tô Dạ hài lòng. Liền nơi này, Tô Dạ ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội hấp thu, hắn liền tựa như tại một mảnh tận thế bên trong, tại hủy diệt tai kiếp bên trong thoáng qua một cái liền là mấy ngày. Mấy ngày, Tô Dạ không nhúc nhích, nguyên thú tộc đội trưởng bên kia cũng không có động tĩnh. Tô Dạ cũng không kỳ quái. Kẻ thôn phệ bản thân liền không dễ đối phó như vậy. Mà lại hắn cũng lười quan tâm tình huống bên kia. Chính mình đối với hủy diệt tạo hóa lĩnh ngộ mới là mấu chốt nhất. Nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy Tô Dạ hào không dao động ở giữa. Quanh thân khí tức, biến thành càng ngày càng không thể tưởng tượng. Sau đó, chung quanh hủy diệt tai kiếp khí tức vậy mà hoàn toàn tràn vào Tô Dạ thể nội. Bị Tô Dạ điên cuồng hấp thu, vốn đang tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh. Một phương đúng là biến thành trời trong bộ dáng, càng ngày càng nhiều hủy diệt tai kiếp khí tức bị Tô Dạ hấp thu nhập thể. Mà lúc này, lại chỉ thấy một cái kẻ thôn phệ, lặng lẽ tiếp theo Tô Dạ. T, kẻ thôn phệ phát ra thanh âm kỳ quái. Sau đó, hắn một thanh hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ thể nội, tách rời ra một đạo ám dạ hóa thân. Trong chốc lát cùng cái này kẻ thôn phệ đấu lại với nhau. Tô Dạ đem lực lượng của mình hoàn toàn phân cho ám dạ hóa thân. Lúc này ám dạ hóa thân cùng hắn bản thể sức chiến đấu so sánh lẫn nhau. Cũng là kém không nhiều, không có quá lớn cách xa. Hả, ám dạ hóa thân nhìn chằm chằm này kẻ thôn phệ, thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên kẻ thôn phệ. Nói như vậy, trước đây luyện hư cảnh kẻ thôn phệ chỉ là tủ vệ đúng không? Cái này lợi hại kẻ thôn phệ đúng là bị ta gặp. Cái này nguyên thú tộc đội trưởng bọn người không có động tĩnh. Chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm, nơi đây đã có một cái kẻ thôn phệ, liền nhất định còn có cái thứ hai, cái thứ ba, tình báo có sai. Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa, đem thiên đình thần thú cùng linh hàn tổ sư pháp thân triệu ra. Âm cực tiên đình cùng vẫn diệt kiếm khí đồng thời oanh kích mà đi. Thế nhưng là rất nhanh, nhường Tô Dạ giật mình một màn phát sinh, hoàn toàn vô dụng, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, loại này vô dụng, không phải nói, không có phá khai đối phương phòng ngự, làm bị thương đối phương, mà là, hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Đánh tới trên thân, vô dụng, có ý tứ, Tô Dạ thầm nghĩ chính mình đối với kẻ thôn phệ tư liệu tin tức tra quá ít. Hắn cấp tốc đem cửu tiêu thần lôi tế ra, oanh kích mà đi, lại phát hiện, liền là cửu tiêu thần lôi đối với cái này kẻ thôn phệ. Cũng là không dùng được. Hả, Tô Dạ ngẩn người, cửu tiêu thần lôi, am hiểu nhất khắc chế một chút âm tà cổ quái chi vật. Bây giờ cũng không dùng, tựa hồ là bị Tô Dạ chọc giận. Cái này kẻ thôn phệ một thanh xông về phía trước, quanh thân đúng là tạo hóa lực lượng vận chuyển, chỉ là thoát thai hoán cốt cảnh, hắn ẩn chứa tạo hóa chi lực không kém chút nào Tô Dạ. Cái này để Tô Dạ nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đem luân hồi kỳ môn cục hiện ra mà ra. Âm dương tạo hóa, sinh mệnh tạo hóa, thời gian tạo hóa cùng nhau trấn áp tới, ba đại tạo hóa cùng tiến lên, lúc này mới chỉ hoãn một trầu kẻ thôn phệ bước chân. Thế nhưng là không bao lâu đợi, kẻ thôn phệ lại sinh long hoạt hổ xông về phía trước. Tô Dạ biểu lộ dần dần nghiêm túc, hắn lại đối phó thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên cường giả lúc. Còn chưa từng có như vậy chật vật qua, liền ba đại tạo hóa đều dùng đến, còn không làm gì được đến hắn, vậy liền cho ta nếm thử cái này. Tô Dạ một trường vỗ ra, một đạo lỗ đen hiện ra, lại là luân hồi lực lượng, cái này luân hồi lực lượng xuất hiện, cái kia kẻ thôn phệ đột nhiên lảo đảo lui ra phía sau một bước. Tựa hồ gặp cái gì sợ hãi đồ vật, chương 1893, hủy diệt tạo hóa thành. Chỉ bất quá sợ hãi thì sợ hãi, kẻ thôn phệ trên thân lại còn là bạo phát ra đại lượng tạo hóa lực lượng. Mạnh mẽ đem Tô Dạ luân hồi lực lượng cho cản lại. Cái này để Tô Dạ cứng họng, rất là giật mình, hắn luân hồi lực lượng cho dù là diễn biến thành tạo hóa. Nhưng là mấy lần thi triển lần nào cũng đúng, hiệu quả bên trên. Muốn so hắn bây giờ có được ba đại tạo hóa còn mạnh hơn ra không ít. Bây giờ trấn áp cái này kẻ thôn phệ, hiệu quả chỉ là làm được áp chế tác dụng, mà lại, còn ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Muốn đi, ám dạ hóa thân lông mày khóa lên, thần sắc ngưng trọng chi cực, cái này kẻ thôn phệ quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi. Cũng không biết dùng đến cùng là cái gì tạo hóa, chống lại luân hồi tạo hóa bên dưới, lại là muốn thoát đi nơi đây. Ám hóa thân đã ẩn ẩn có chút không trấn áp được đối phương. Không tốt, rất nhanh, ám dạ hóa thân sắc mặt cứng lại, kẻ thôn phệ tránh thoát luân hồi chi lực trấn áp, trên nét mặt có mấy phần hốt hoảng kinh hoàng, thân hình thời gian lập lòe, phi tốc hướng phía nơi xa chạy trốn. Đúng lúc này, Tô Dạ bản thể bỗng nhiên đứng dậy, một đạo màu đỏ tươi lực lượng hiện ra, hóa thành một đạo miệng lớn, trực tiếp sinh sinh đem kẻ thôn phệ bao phủ xuống dưới. Nếu là có hiểu rõ người ở đây, định sẽ vì thế kinh hãi, bởi vì Tô Dạ thi triển, thình lình chính là hủy diệt tạo hóa, vượt quá trước đây lực lượng hủy diệt, bây giờ chính là cái này am hiểu sát phạt hủy diệt tạo hóa vừa xuất hiện. Lập tức liền đem ý đồ chạy trốn kẻ thôn phệ chụp trên mặt đất. Sau đó, ám dạ hóa thân cũng cấp tốc khởi hành, luân hồi lực lượng chèn ép, hai trọng lực lượng cùng tiến lên, kẻ thôn phệ rốt cục chống đỡ không nổi. Thân thể lập tức mềm nhũn ra, bị Tô Dạ lợi dụng luân hồi lực lượng, cưỡng ép thu hút luân hồi trong lỗ đen. Cái này kẻ thôn phệ thật đúng là lợi hại. Tô Dạ đem lỗ đen thu hồi thể nội, không khỏi cảm khái nói ra, ta lĩnh ngộ hủy diệt tạo hóa, thực lực đã tăng lên tới thoát thai hoán cốt lục trọng thiên. Như thế nhiều tầng tạo hóa cùng tiến lên, tại tu vi thắng dễ dàng kẻ thôn phệ tình huống lần. Vậy mà mới đưa hắn bắt, hắn thực ra đã sớm lĩnh ngộ hủy diệt tạo hóa, chỉ bất quá lĩnh ngộ hủy diệt tạo hóa về sau, tu vi đề thăng, tại phong hỏa đại kiếp bên trên chậm trễ một chút thời gian. Lúc này mới chậm chạp không có đứng dậy, bây giờ đến xem, cái này hủy diệt tay kiếp bên trong kẻ thôn phệ tuyệt đối không chỉ một cái. Đối với mấy người khác tình huống hắn không quá quan tâm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, như là đã lĩnh ngộ hủy diệt tạo hóa, hắn cũng tất yếu đi xem một cái những thứ này đội hữu. Ví như tất cả gặp ngoài ý muốn, trở về thời điểm, hắn cũng không quá tốt bàn giao. Tô Dạ đem ám dạ hóa thân thu hồi bản thể, thân hình mấy cái lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Cái này hủy diệt tai kiếp đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Vì vậy hắn thần hồn tán đi, chung quanh tràng cảnh có thể trong nháy mắt bị hắn nắm giữ. Trống không, không kẻ thôn phệ, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tô Dạ chỉ đến dưới chân dẫm mạnh, hướng phía cái kia duy nhất không có hấp thu hủy diệt tai kiếp bên trong dũng mãnh lao tới. Đợi đến chỗ này lúc, Tô Dạ quả thật đã nhận ra vài phần động tĩnh, bên kia có tiếng đánh nhau. Tô Dạ cấp tốc mà đi, đợi được đến lúc đó, Tô Dạ thấy được nguyên thú tộc đội trưởng chính đang ra sức vấn chiến. Chỉ bất quá lúc này đội ngũ đã từ trước đó lục người tiểu đội biến thành chỉ còn lại ba người, mà ba người này bao quát nguyên thú tộc đội trưởng ở bên trong, không khỏi là khắp cả người lân thương, tình trạng kiệt sức, chỉ dựa vào một hơi tại gượng chống lấy, ai cũng không biết lúc nào khẩu khí này không còn, bọn hắn còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Đem bọn hắn đánh thành như vậy người, tự nhiên là kẻ thôn phệ, chỉ bất quá lại vẻn vẹn chỉ là trước đó đối phó một cái kia kẻ thôn phệ, mà là trọn vẹn bốn cái. Cái này bốn cái kẻ thôn phệ thực lực đều tại luyện hư cảnh. Chẳng bằng hắn trước đây gặp phải cái kia thoát thai hoán cốt cảnh giới kẻ thôn phệ lợi hại. Ân, Tô Dạ, nguyên thú tộc đội trưởng cảm ứng được Tô Dạ đến, lập tức quát, Tô Dạ, người mau đến giúp đỡ. Tô Dạ khoanh tay, cười. Ngược lại là cũng không sốt ruột động thủ, những thứ này dị tộc nhân xem thường nhân loại, hắn làm sao tất mặt nóng đi thiếp mông lạnh, hắn cùng Diệp Thiên Tấn không giống nhau, hắn có hắn phương thức làm việc, dị tộc nhân vô luận cường hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng đều là giống nhau thái độ, muốn cho ta hỗ trợ cũng được, bất quá học phần phân phối phương thức, ngươi dự định làm sao giờ? Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, nguyên thú tộc đội trưởng cắn răng một cái cửa ải, phẫn nộ quát. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn như vậy công phu sư tử ngoạm, ngươi như không động thủ, chúng ta đều đến chết ở chỗ này, ta không nóng nảy, những thứ này kẻ thôn phệ mục tiêu chẳng hề tại trên người của ta. Ta tự có biện pháp thoát thân, Tô Dạ bình tĩnh nói, nhiệm vụ thất bại cố nhiên khấu trừ học phần, bất quá ta là đội viên, tổn thất không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng vẫn là ngươi cái đội trưởng này đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên thú tộc đội trưởng lửa giận trong lòng bùng cháy. Cái này Tô Dạ quả thực là ngay tại chỗ lên giá. Hắn trong lúc nhất thời không còn biện pháp nào, cũng chỉ đành phải nói, Tốt, Tô Dạ, ngươi làm thật tốt. Bây giờ đã có 3 tên đội viên vẫn lạc, trước đây 30 vạn học phần, ta 10 vạn, thừa xuống 20 vạn, ba người các ngươi chia đều như thế nào? Tô Dạ lắc đầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nguyên thú tộc đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, một câu, Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt, 30 vạn học phần, ta muốn 25 vạn, các ngươi đều có thể đi, cái này mấy cái kẻ thôn phệ ta có thể toàn bộ giải quyết đi. Không cần các ngươi lại quan tâm, nguyên thú tộc đội trưởng không biết Tô Dạ ý tứ, ngẩn người, ngươi có nắm chắc, ta có nắm chắc hay không không trọng yếu. Tô Dạ nói ra, các ngươi hiện tại không có lựa chọn, hoặc là nghe ta, hoặc là nhiệm vụ thất bại. Mà ba người các ngươi kém nhất xuống tràng, cũng đến hao tổn ở chỗ này một hai cái đi. Nguyên thú tộc đội trưởng nghe vậy, không cách nào phủ nhận, suy nghĩ một lát sau, chỉ phải nói, chúng ta triệt, đi xa một chút, trực tiếp tại trở lại Kinh Thiên Học Viện truyền tống thông đạo lối vào chờ ta. Tô Dạ nói ra, tốt, nguyên thú tộc đội trưởng không biết Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ đến ba người đội viên cấp tốc rời đi. Tô Dạ nhìn thấy nguyên thú tộc đội trưởng bọn người tất cả đều ly khai, mà cái kia mấy cái kẻ thôn phệ đều xông về phía trước. Quanh thân kiếm khí vang dội bên dưới, đem cái này mấy tên kẻ thôn phệ toàn bộ đều cản lại. Nhìn thấy Tô Dạ hơi lộ một chút xuất thủ đoạn, mấy cái kẻ thôn phệ đúng là toàn bị hắn cản lại. Đội trưởng, nguyên thú tộc đội trưởng nói ra, chúng ta đi, nói xong lúc, nguyên thú tộc đội trưởng dẫn đội viên khác nhau nhau rút lui. Mà Tô Dạ, một mình phấn chiến ở đây, nhìn thấy nguyên thú tộc đội trưởng rời đi, lúc này mới yên tâm lại, hắn sở dĩ nhường mấy người đi, liền là không nghĩ lực lượng của mình bại lộ, luân hồi lực lượng, hủy diệt tạo hóa, cái này mỗi một môn lực lượng đều dây dưa rất nặng. Hắn không nghĩ nhường những người khác biết được, cho nên tại Kình Thiên trong học viện lúc, cỗ lực lượng này đều rất ít khi dùng đi ra, bây giờ không có người ở bên quan chiến, hắn cũng là thời điểm động thủ. Đến rồi, Tô Dạ ánh mắt liếc nhìn mà đi, mấy cái kẻ thôn phệ cùng nhau mà lên, bất quá cho áp lực của hắn lại kém xa trước đó hắn gặp phải cái kia thoát thai hoán cốt cấp bậc kẻ. Thôn phệ, chương 1894, Diệp Thiên Tấn lựa chọn vì vậy luân hồi lực lượng cùng hủy diệt tạo hóa cùng một chỗ. Thì đè xuống, mấy cái kẻ thôn phệ, toàn bộ đều bị trấn áp gắt gao, cứng ngắc tại nguyên chỗ, khó mà động đánh lên, hủy diệt tạo hóa tiến hóa thành công về sau. Lực lượng so sánh lẫn nhau trước đó mạnh ra một mảng lớn, có thể trong nháy mắt chôn vùi hết thảy sự vật, chỉ bất quá cái này kẻ thôn phệ không thể tầm thường so sánh. Trên thân có được rất nhiều tạo hóa tại người, cho dù là hắn cũng chỉ có thể trấn áp, rất khó đem chi giết chết, nhưng là luân hồi lực lượng lại không thể tầm thường so sánh. Có được có thể đem kẻ thôn phệ thu hút trong đó thủ đoạn thần thông. Đây cũng là Tô Dạ không sợ chút nào những thứ này kẻ thôn phệ nguyên nhân. Trước trấn áp, lại thu hút, hắn tu vi hơn xa những thứ này kẻ thôn phệ, muốn chạy, những thứ này kẻ thôn phệ mắt thấy không địch lại tại Tô Dạ. Ngược lại là không nói hai lời, quay người liền phải thoát đi, chỉ bất quá Tô Dạ há sẽ cho hắn đào tẩu cơ hội. Trong nháy mắt đem thu hút luân hồi trong sức mạnh, chỉ chớp mắt, tinh không vạn lý, lỗ đen đem kẻ thôn phệ toàn bộ hấp thu trở ra. Cũng là trở về đến Tô Dạ trong thân thể. Trọng tân hóa thành luân hồi lực lượng, nếu là nguyên thú tộc đội trưởng ở này thấy cảnh này, nhất định sẽ đại là chấn kinh, dù sao bọn hắn thế nhưng là phí hết tâm tư, lấy ra rất nhiều át chủ bài, dù vậy, cũng là bị những thứ này kẻ thôn phệ ép sơn cùng thủy tận. Tô Dạ vậy mà chỉ chớp mắt liền đem những này kẻ thôn phệ tiêu diệt. Lại nhìn nguyên thú tộc đội trưởng bên này, bọn hắn đã về tới Kình Thiên học viện truyền tống trận lối vào. Chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể trở lại Kình Thiên trong học viện. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên dị tộc đội viên nói ra. Nguyên thú tộc đội trưởng cau mày nói, ở chỗ này chờ bên trên một lần đêm. Đội trưởng, ngài còn thực sự tin tưởng cái này Tô Dạ có thể bãi bình hết thảy? Sợ không phải sớm bỏ chạy không còn hình bóng, chỉ dựa vào một mình hắn lấy cái gì đi đối phó nhiều như vậy kẻ thôn phệ. Đúng vậy a đội trưởng, ngài thật đúng là nghe cái này Tô Dạ lời nói. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian hồi Kình Thiên trong học viện đem. Nhiệm vụ này không phải chúng ta có thể hoàn thành. Nguyên thú tộc đội thở dài một cái. Trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Nhiệm vụ này hoàn thành. Hắn lấy được học phần nhiều nhất tất nhiên là tự nhiên. Có thể nhiệm vụ nếu là thất bại. Hắn học phần cũng sẽ khấu trừ đi nhiều nhất. Việc này không thể nghi ngờ. Bằng không, nhiệm vụ này chẳng phải là ai nghĩ tiếp đều tiếp. Chỉ bất quá bây giờ lại cũng không còn biện pháp. Hắn năng lực có hạn, bây giờ chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này vụ, trở lại Kình Thiên trong học viện. Đi thôi, nguyên thú tộc đội trưởng cũng thấy đến Tô Dạ lời nói không đáng tin cậy. Thẳng tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng vào lúc này, Tô Dạ thân ảnh lại là xuất hiện ở chỗ này. Bình tĩnh nói, chư vị gấp gáp như vậy đi sao? Tô Dạ, dị tộc đội viên không khỏi có mấy phần vẻ giận dữ. Ngươi quả nhiên đang gạt chúng ta chân trước đi, ngươi chân sau liền chạy đến đây đúng không? Nguyên thú tộc đội trưởng khoát tay nói, tốt, bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi là thoát ly một hồi đại kiếp, nếu không phải Tô Dạ hỗ trợ, chúng ta sợ rằng hiện tại đã sớm vẫn lạc tại kẻ thôn phệ chi thủ. Cho dù bất tử, kết quả cũng là trốn tới, không có gì khác biệt. Cái này hai dị tộc đội viên mới hậm hực thu hồi muốn nói lời nói. Nhưng mà Tô Dạ lại là lãnh đạm mà nói, kẻ thôn phệ đã bị ta toàn bộ đánh chết. Cái gì? Nguyên thú tộc đội trưởng cùng mấy cái dị tộc đội viên hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ, cái này trò đùa mở có thể vô vị. Nguyên thú tộc đội trưởng nói ra. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Các ngươi tin hay không? Ta cũng bó tay. Ngươi như không nộp lên nhiệm vụ, liền để ta tới nộp lên. Đến lúc đó này nhiệm vụ học phần đều đến trong tay ta. Quyền phân phối, chư vị coi như không xen tay vào được. Cái này, Nguyên thú tộc đội trưởng lâm vào do dự bên trong. Hắn nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, nói ra, ta sau khi trở về sẽ đem nhiệm vụ đệ trình đi lên. Hy vọng Tô Dạ huynh đệ không nên gạt ta. Đội trưởng, ngài thực sự tin tưởng tiểu tử này. Nguyên thú tộc đội trưởng theo bản năng cũng không tin Tô Dạ. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Tô Dạ không đơn giản. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tất cả đều chật vật không chịu nổi. Chỉ có Tô Dạ một người biểu hiện nhẹ như mây gió. Một chút việc đều không có. Cái này chẳng lẽ quả nhiên là ngẫu nhiên hay sao? Chúng ta trở về đi. Nguyên thú tộc đội trưởng cấp tốc bước vào truyền tống trận pháp bên trong. Tô Dạ cũng về tới Kình Thiên trong học viện. Truyền tống trận choáng váng hiệu quả sau đó. Tô Dạ trước mắt biến thành sáng sủa một mảnh. Chính là về tới Kình Thiên trong học viện. Nguyên thú tộc đội trưởng đi nộp lên nhiệm vụ. Tô Dạ thì là về tới trong phủ đệ. Công tử, Hương Nhi bọn người hoàn toàn như trước đây tiến lên bái kiến. Tô Dạ trở lại trong phủ đệ, mở ra thiên võng tạo hóa. Rất nhanh chính là thần sắc lạnh lẽo. Phong Liệt tại thiên võng tạo hóa bên trong, hướng hắn tiến hành truyền âm. Tô Dạ, chúng ta thành trì bị hải ba tộc trọng tân đánh trở về. Việc này là các ngươi nhân tộc Diệp Thiên Tấn tự mình động thủ làm. Nghe được Phong Liệt truyền âm về sau, Tô Dạ vẻ mặt nhiều hơn vài phần vẻ giận dữ. Sau đó giận quá thành cười. Cái này Diệp Thiên Tấn thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hướng ta thành trì phát khởi tiến công. Xem ra hắn là thật vô luận nói là cái gì cũng muốn hy sinh ta. Cho hải ba tộc một cái công đạo. Hắn phẫn nộ chính là. Hắn Tô Dạ đánh hải ba tộc đối với mình thúc thủ vô sách. Kết quả lại bị nhân loại thọc một đao. Tưởng tượng đều để người cảm giác đến thất vọng đau khổ vạn phần. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không để cho người đến bạt nạt. Diệp Thiên Tấn, ta biết, ba ngày sau, người ta chỗ cũ gặp mặt. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Hai người tại thiên võng tạo hóa trao đổi qua về sau. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, tiến hành kế hoạch tiếp theo. Một ngày sau đó, thiên võng tạo hóa nhắc nhở. Học phần tới sổ, 25 vạn. Tô Dạ biết rõ, là cái kia nguyên thú tộc đội trưởng đã nộp lên nhiệm vụ. Mà lại Kình Thiên học viện cường giả đã làm cụ thể xét duyệt. Liền không còn để ở trong lòng. Hắn hiện tại tò mò nhất vẫn là kẻ thôn phệ cụ thể tư liệu. Nói thực ra, cùng nhiều như vậy dị tộc nhân giao thủ, hết thảy đều có thể trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù gặp phải không địch lại, hắn cũng biết mình không địch lại tại nơi nào. Chỉ có cái này kẻ thôn phệ. Không thể tưởng tượng, một ngày này đọc qua các loại cổ tịch, Tô Dạ đối với kẻ thôn phệ hiểu rõ cũng tăng cường không ít. Nếu muốn đánh chết kẻ thôn phệ, cần đến lấy vượt xa kẻ thôn phệ thực lực tu vi, mà lại lấy nhân số ưu thế mới có thể lấy làm đến không có sơ hở nào. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, kẻ thôn phệ đến cùng nguồn gốc từ tại nơi nào không người biết được. Kẻ thôn phệ chưa hề bị người bắt sống, cho nên kỳ cụ thể tư liệu khó mà bị người biết được. Phàm là trấn áp bị mang về kẻ thôn phệ, tất cả đều không ngoại lệ tử vong. Kẻ thôn phệ có được phi thường không thể tưởng tượng tự bạo năng lực. Tô Dạ nghe vậy, rất là hiếu kỳ, liền đem luân hồi lực lượng mở ra, lỗ đen cấp tốc hiện lên hiện tại trước mặt mình. Sau đó, trong lỗ đen, một cái kẻ thôn phệ bị hắn phóng ra, còn sống. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này cùng hắn đọc qua cổ tịch bên trên được đến tin tức hoàn toàn khác biệt. Bất quá cái này kẻ thôn phệ lại cùng cổ tịch là một điểm chỗ tố như thế. Hắn từ luân hồi chi lực bên trong thoát ly mà ra, thân thể quái dị đợi ngay tại chỗ. Một cỗ không hiểu thấu lực lượng chính đang nhanh chóng hội tụ. Không tốt, nó muốn tự bạo. Chương 1895, Long Kiếp gia nhập. Tô Dạ hồi tưởng lại cổ tịch lên. Cái này kẻ thôn phệ tự bạo quả thực là vô thanh vô tức. Không có một chút xíu báo hiệu, nếu không phải là hắn phản ứng nhạy cảm, kịp thời nghĩ đến cổ tịch bên trên miêu tả, kết hợp với cái này kẻ thôn phệ dị dạng, sợ rằng còn phản ứng không kịp. Hắn lập tức đem lỗ đen kéo đi qua. Một tay lấy này kẻ thôn phệ bao phủ, dù vậy, tự bạo dự uy vẫn là bên ngoài phóng xuất một chút. Nổ chung quanh vách tường trong chốc lát xuất hiện vết rách. Tô Dạ cả người cũng là bay rớt ra ngoài mấy trường. Một thanh đâm vào trên vách tường, miệng nhả tiên huyết. Cái này, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lỗ đen bản thân là một không gian riêng biệt. Chủ yếu uy lực đã bị lỗ đen chiếm đoạt, vẻn vẹn chỉ là cái này dự uy vậy mà đều tạo thành uy lực kinh khủng như thế. Cái này kẻ thôn phệ rốt cuộc là thứ gì? Phải biết, những thứ này phủ đệ đều là đi qua đặc biệt chất liệu chế tác. Đừng nói là luyện hư cảnh, liền xem như phản hư nhập thánh cấp bậc cao thủ đều khó mà đem phá hủy. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện vết rách, cái này cỡ nào a đến? Công tử, ngài không có sao chứ? Hương Nhi bên ngoài hỏi thăm, Tô Dạ nói ra, tu luyện thần thông ra chút ít đường rẽ, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lần liền tốt. Hắn trong lòng cũng là hít một hơi thật sâu, may mà tạo thành dư uy không tính mãnh liệt, nếu là mới vô dụng luân hồi lực lượng đem cái kia tự bảo kẻ thôn phệ tu hút trong đó. Hậu quả đem không chịu nổi thiết nghĩ, hắn đều có chút hối hận, làm sao nhận như thế mấy một tên phiền toái trở về. Nếu là Kình Thiên học viện cường giả thật tới, hắn làm giải thích như thế nào? Vân vân, rất nhanh, Tô Dạ bỗng nhiên ý thức được chuyện quan trọng gì, mới cái kia kẻ thôn phệ là xa cách ta luân hồi lực lượng đằng sau, mới triển khai tự bảo, hắn cũng không tại luân hồi lực lượng bên trong tự bảo. Điều này nói rõ cái gì? Tô Dạ âm thầm suy nghĩ, hẳn là, cái này kẻ thôn phệ không cách nào tại chính mình luân hồi lực lượng bên trong tự bảo. Tâm hắn sinh hồ nghi bên dưới, cấp tốc tiến nhập chính mình trong lỗ đen. Cái này lỗ đen là một không gian riêng biệt, cái không gian này liền Tô Dạ chính mình cũng nói không rõ ràng. Tựa như là vô cùng vô tận lớn, lại hình như phạm vi cứ như vậy một chút xíu, toàn bộ không gian tối om, những người khác như tiến vào nơi đây, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Tô Dạ là giới này mặt người khống chế, tự nhiên là có thể nhìn thấy bên trong kẻ thôn phệ. Trừ bỏ mới bị tự bảo cái kia kẻ thôn phệ, còn có bốn cái kẻ thôn phệ tại luân hồi trong sức mạnh bồi hồi. Nhường Tô Dạ cảm thấy kỳ quái lúc đầu trời sinh tính ngang ngược, gặp người liền động thủ kẻ thôn phệ, tại luân hồi lực lượng bên trong vậy mà vô cùng an phận. Tựa như một cái bé ngoan như thế đợi ở nơi đó. Chất phác, không nhúc nhích, cái gì cũng không làm, dù là Tô Dạ đã tới gần bọn chúng cũng hoàn toàn thờ ơ, không có bất cứ động tĩnh gì, đây là có chuyện gì? Tô Dạ trong lòng mờ mịt kỳ quái, không hề nghi ngờ. Đây hết thảy khẳng định cùng chính mình luân hồi lực lượng có quan hệ. Chỉ bất quá trong đó đến cùng dính dấp nguyên lý gì. Tô Dạ chính mình cũng nói không rõ ràng. Tô Dạ, đây là một cái tốt tiêu tan sự tình a. Thiên Dạ thần châu giảng đạo, nếu từ không ai có thể thành công đem kẻ thôn phệ bắt sống qua. Người đều có thể tại luân hồi không gian bên trong chậm rãi nghiên cứu. Ước đoán kẻ thôn phệ nhược điểm cùng thiếu hụt. Cùng có thể hay không mang cho ngươi tới chỗ tốt gì. Tô Dạ cũng thấy đến Thiên Dạ thần châu nói có đạo lý. Hiện tại mấu chốt nhất là những thứ này kẻ thôn phệ thân ở luân hồi không gian bên trong cực kỳ an phận, không nhúc nhích, giống như là cái bé ngoan như thế. Đối với mình nghiên cứu, đào móc tình báo, cực kỳ có chỗ tốt. Tạm thời không thời gian. Tô Dạ bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Hắn cùng Phong Liệt ước định 3 ngày thời gian đã nhanh muốn tới. Hắn đến là thời gian kế tiếp trù bị kế hoạch lần mới được. Ngay tại Tô Dạ vừa ly khai luân hồi không gian thời gian, ngoài cửa, Hương Nhi thanh âm lo lắng vang lên. Công tử có thể hay không nghe được? Ta muốn xông vào. Tô Dạ không biết Hương Nhi bởi vì chuyện gì vội vã như thế. Đẩy cửa mở ra, nghi hoặc nói ra, Hương Nhi, thế nào? Công tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn cho là ngươi tu luyện thần thông gây ra rủi ro. Có cái gì tổn thương, ngài nếu là tu luyện biến cố, Hương Nhi cũng không biết làm sao bây giờ. Hương Nhi trên gương mặt xinh đẹp viết đầy căng thẳng, Tô Dạ khóc cười không kém, nói ra, ta không phải đã nói với ngươi không có chuyện gì sao? Bên ngoài phủ có người muốn tìm công tử, ta đến đây gọi công tử, lại phát hiện công tử chậm chạp không có hồi âm, lúc này mới suy nghĩ miên man. Hương Nhi gãi đầu một cái, Tô Dạ không khỏi nói ra, có người tìm ta, ai? Người này tự xưng danh Hào Long Kiếp, tựa hồ là nguyên thú tộc người, ta cũng không biết người này đến tột cùng là ý thế nào. Bất quá xem hắn mong muốn thái độ, ngược lại là rất tốt, không giống như là đến gây chuyện tìm phiền toái. Hương Nhi 1 năm 1 10 nói, ồ, là hắn, Tô Dạ tâm tư ở đây, tự là nghĩ đến người này là ai, đem người này nghênh vào đi. Tô Dạ nói, Hương Nhi lập tức đi làm, không bao lâu đợi. Cùng Tô Dạ hợp tác qua kẻ thôn phệ nhiệm vụ nguyên thú tộc đội trưởng đến đây. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, cung cung kính kính, khách khách khí khí một chỗ ngoặt thân. Cái này để Tô Dạ thầm nghĩ lấy Long Kiếp trước sau thái độ chênh lệch biến hóa. Hiếu Kỳ nói ra, Long Kiếp huynh trước đến chỗ của ta, là chỗ là ý gì? Long mỗ trước đây đối với Tô huynh, có nhiều mạo phạm, còn mong rộng lòng tha thứ lỗi. Ta hôm nay sở dĩ tới đây, là hy vọng Tô huynh đối với ta chuyện lúc trước bất kể hiềm khích lúc trước. Ta muốn gia nhập Tô huynh thế lực, Bắc Cảnh Tông bên trong, Long Kiếp đâu ra đấy nói. Tô Dạ trên dưới đánh giá Long Kiếp một cái, Long Kiếp huynh vẫn là không cần nói cười, lấy Long Kiếp huynh thực lực, thế lực khắp nơi muốn đoạt lấy, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hiện tại vẫn là một người cô đơn đi. Hắn có thể đoán đi ra, cái này Long Kiếp hơn phân nửa là bởi vì kẻ thôn phệ nhiệm vụ nguyên nhân. Đối với hắn lau mắt mà nhìn, nghĩ ở trên người hắn đánh cược một lần, nhưng Tô Dạ từ trước cảnh giác vạn phần, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Long Kiếp bất đắc dĩ nói ra, tự nhiên là không ít thế lực hướng ta ném cành ô liu. Bất quá ta trời sinh tính quái gở, không thích cùng người làm thân mang cho nên, cái này cũng làm đến dần già, không thể phụ thuộc bên trên thế lực nào, ngược lại ẩn ẩn có bị thế lực khác cô lập ý tứ. Tô huynh thế lực ta xem qua, mới sáng lập, chỉ có Tô huynh cùng Cuồng Liệp tộc thiên tài Phong Liệt hai người. Ta như tiến đến, một không làm thân nhị không mang theo cho nên, chỉ dựa vào thực lực của mình. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái, nhìn ra được, cái này Long Kiếp cũng không có nói láo. Không biết Tô huynh, Long Kiếp có mấy phần thấp thỏm, Long Kiếp huynh coi trọng ta cái này thoát thai hoán cốt lục trọng thiên nhân vật. Tô Dạ nói ra, trước đây, xác thực không nhìn chúng, bất quá kẻ thôn phệ chiến dịch về sau, ta có thể cảm giác được, Tô huynh, tuyệt không phải vật trong ao. Long Kiếp nói ra, trực giác của ta luôn luôn cực kỳ chuẩn, chưa hề bỏ lỡ, ha ha ha, như vậy Long Kiếp huynh thực lực như vậy, muốn gia nhập thế lực của ta, ta tất nhiên là vui vẻ còn đến không kịp. Tô Dạ vừa cười vừa nói, chương 1896, Đại Náo Thí Luyện Chiến Trường Ngự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất chương 1898, Đại Náo Thí Luyện Chiến Trường Long Kiếp chính là thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên thực lực. Cao thủ như vậy, tất nhiên là có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Long Kiếp tâm tình đại hỉ, Tô Dạ nói ra, bất quá, tuy nói thế lực của ta không một bóng người, cũng là vừa khởi đầu, nhưng lại tha thiếu không ẩu. Long Kiếp huynh đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta chính thật là gần ngày có một kiện đại sự muốn làm. Long Kiếp huynh mà lại theo ta cùng một chỗ, đi qua loa, nếu là Long Kiếp huynh biểu hiện để cho ta hài lòng, ta tự sẽ không bạc đãi Long Kiếp huynh. Không có vấn đề, ta Long Mỗ tự hỏi thực lực mình, cho dù không tính chắc tuyệt đỉnh tiêm, nhưng phóng nhãn rất nhiều tân tú bảng bên trong, vẫn là quả quyết không kém. Long Kiếp vỗ ngực nói, Tô Dạ nghe vậy, nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta cũng có thể xuất phát. Long Kiếp không biết Tô Dạ muốn đi làm cái gì, cùng theo tại Tô Dạ sau lưng, đi đến thí luyện chiến trường lối vào chỗ. Thí luyện chiến trường, Long Kiếp trong lòng hồ nghi, Tô Dạ chẳng lẽ lại muốn đối cái nào đó chiến trường ra tay hay sao? Tuy nói sức chiến đấu của bọn họ cũng coi như không kém, đánh kế tiếp vắng vẻ thành trì nhỏ không tính nan đề, thế nhưng là rất nhanh liền sẽ bị người khác thu phục trở về, không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn khả năng chọc giận thế lực cường đại, đem chính mình tiểu mệnh ném vào. Tô huynh, Phong Liệt cấp tốc đi tới, thế nào, có phải hay không muốn làm một phiếu lớn? Ha ha, ta Tô Dạ từ không nuốt lời, nếu ta nói qua, cái này Hải Ba tộc dám động thủ, ta liền dám đánh trả. Tuy nói cuối cùng động thủ là Diệp Thiên Tấn, nhưng kẻ đầu têu lại là Hải Ba tộc, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Còn Diệp Thiên Tấn bên kia, đằng sau lại tìm hắn tính sổ sách. Tô Dạ nói, cái kia có thể thật sự là quá tốt. A, người này là ai? Tựa hồ có chút ấn tượng, người chẳng lẽ là tân tú bảng bài danh 211 Long Kiếp? Phong Liệt kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Phong Liệt lão đệ vậy mà nhận cho ta. Long Kiếp cười ngây ngô nói, Tô huynh, có thể ngươi được lắm đấy, ngươi lại đem Long Kiếp huynh lôi kéo tới, có hắn xem như lực cánh tay, chuyến này nắm chắc liền lớn không ít. Phong Liệt nói ra, Long Kiếp nói ra, ta đã gia nhập Tô Dạ huynh thế lực bên trong, hiện tại lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì? Phong Liệt kinh hãi vạn phần. Long Kiếp vậy mà nguyện ý gia nhập Tô Dạ thế lực. Nghe theo Tô Dạ hiệu lệnh, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, càng ngày càng cảm giác Tô Dạ thần bí khó dò. Tốt, không nói nhảm nữa, động thủ đi. Tô Dạ trực tiếp khởi hành, tiến vào thí luyện chiến trường. Hải Ba tộc chiếm lĩnh khu vực hắn tự rõ như lòng bàn tay. Bây giờ cùng Phong Liệt, Long Kiếp cấp tốc đến. Tô Dạ, chúng ta trước tiên đem ném đi thành trì thu phục đi. Phong Liệt nói, không cần thiết. Tô Dạ giảng đạo, chỉ cần là hải ba tộc thành trì, nhìn thấy cái nào dễ mà bóp, liền đem nắm liền xong việc. Không có vấn đề, phong liệt ma quyền sát trưởng, ta đã làm qua nghiên cứu, cái này phương viên khu vực lục tòa thành trì toàn bộ đều là hải ba tộc, mà lại trong đó đóng quân binh lực sẽ không quá nhiều. Chí ít không có phản hư nhập thánh cấp bậc tồn tại. Bây giờ có Long Tiếp huynh tại, chúng ta đại khái có thể liều một phen. Vậy liền nơi này, Tô Dạ nói, Tô Dạ ba người cấp tốc tìm tới một tòa thành trì. Người đến người nào? Trong thành trì hải ba tộc lập tức hiện thân, nhìn về phía Tô Dạ ba người lúc, lập tức nhận ra được, là ngươi, Tô Dạ, cái này hải ba tộc cầm đầu thiên tài hung tợn nói. Phía trên để cho chúng ta cẩn thận ngươi, ngươi quả nhiên tới, Tô Dạ, ngươi thật cho là chúng ta hải ba tộc không làm gì được đến ngươi sao? Động thủ, Tô Dạ nhếch miệng lên, dò xét một cái, Long Tiếp nói ra, tổng cộng 6 người, ta đối phó 3 cái, thừa xuống 3 cái, giao cho Tô Huynh cùng Phong Liệt lão đệ tới xử lý. Không có vấn đề, Phong Liệt nói ra, Long Tiếp cấp tốc khởi hành, thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên khí tức khuếch tán ra. Cái gì, thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên, cái này Tô Dạ tìm được giúp đỡ, là Long Kiếp, Long Kiếp, ngươi dám cùng chúng ta hải ba tộc đối nghịch. Mấy cái hải ba tộc đánh nhau thời điểm, gào thét mà ra, không bao lâu đợi, liền đã cùng Long Kiếp đánh chính là khó khăn chia lìa. Long Kiếp thực lực xác thực đến, cái này thành trì bên trong hải ba tộc thiên tài mạnh nhất cũng chỉ có thoát thai hoán cốt thất. Trọng thiên, dù là Long Kiếp lấy một địch ba, cũng có thể hoàn toàn điều động, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, cái này ba cái hải ba tộc thiên tài toàn bộ bị hắn đánh tan. Long Kiếp vỗ tay một cái tâm, cảm giác tốc độ của mình đã rất nhanh, nghĩ muốn đi giúp Tô Dạ cùng Phong Liệt bận bịu, thế nhưng là xoay đầu lại lúc, lại phát hiện Tô Dạ đặt mông ngồi tại ba cái hải ba tộc thiên tài trên thân thể. Nhàn nhã nhìn xem hắn, cái này, Long Kiếp một mặt kinh ngạc, Tô Dạ đối phó ba cái đối thủ, cũng có thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên thực lực, lấy Phong Liệt tự nhiên là khó có thể đối phó, có thể nhanh như vậy giải quyết, Tô Dạ nhất định mới là nguyên nhân chủ yếu. Hắn ánh mắt bên trong tỏa ra vui mừng, có lẽ hắn thật đánh cược đúng, Tô Dạ thực lực bây giờ nhỏ yếu, có thể tương lai tiền đồ vô lượng, các ngươi mấy cái có thể lăn, trở về nói cho hải ba tộc người, liền cùng các ngươi trong tộc cường giả nói, ta Tô Dạ tới. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, những thứ này hải ba tộc thiên mới thất kinh, cấp tốc chạy trốn, sợ Tô Dạ đổi ý, đem bọn hắn giết đi, Tô huynh, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a. Những người này mặc dù thực lực không mạnh, có thể thả bọn họ sau khi trở về, đằng sau cũng là địch nhân của ngươi, số lượng phùn nhiều lên, tại chúng ta thủ thành mà nói cũng không chỗ tốt. Long Kiếp nhắc nhở, hắn lo lắng Tô Dạ đối với Kình Thiên Học Viện thế cục biết rõ không sâu. Ai nói muốn thủ thành, Tô Dạ cười cười, ta không những không thủ thành, cái này thành trì đánh xuống về sau, chúng ta lập tức đi ngay. Cái gì, đánh xuống lập tức đi ngay? Long Tiếp rất là nghi hoặc, đúng, Tô Dạ chậm rãi nói ra, nếu như hiện tại không đi, hải ba tộc người rất nhanh liền sẽ đến, hải ba tộc người biết ta, sẽ không quá xem nhẹ khinh thị ta, lần này đến định sẽ an bài đại lượng nhân mã, đem ta vây khốn chết, chúng ta lưu tại nơi này một lần thời gian liền sẽ bị người xem như cá trong chậu mà đối đãi. Hiện tại lập tức ly khai, đi đánh những thành trì khác, người hải ba tộc người ta đấu không lại. Thành trì đánh xuống ta tiếp tục tặng cho ngươi, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi thu phục mau vẫn là ta đánh mau, coi như ngươi thu phục tốc độ nhanh, nhiều người như vậy lực bồi tiếp xoay quanh vòng, hải ba tộc người chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ sắp ăn không tiêu. Mà lại hắn thả đi cái này mấy cái hải ba tộc người, là muốn cho hải ba tộc các loại cao tầng một chút ám chỉ. Nếu như chơi cứng, vậy cũng đừng trách hắn đại khai sát giới, chúng ta đi. Tô Dạ dẫn hai cái tùy tùng, cấp tốc rời đi, sau đó, dưới một làm thành trì, không cần tốn nhiều sức, đánh xuống đằng sau, tòa thứ ba thành trì, đằng sau, tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa, không lâu sau đó, hải ba tộc số lớn nhân mã, trọn vẹn mấy chục cái hải ba tộc cường giả cấp tốc đuổi tới, đứng ở bị Tô Dạ cái thứ nhất công hãm thành trì trên không. Trong đó, cầm đầu chính là trước đây cùng Tô Dạ giao phong qua phản hư nhập thánh học viên cũ. Vân Đình, đại nhân, bên trong trống không, Tô Dạ đã sớm không có ở đây. Hải ba tộc thiên tài cấp tốc tiến lên báo cáo. Vân Đình cắn răng, suy đoán ra Tô Dạ cách làm cùng mục đích, trong lúc nhất thời lửa giận đốt cháy. Chương 1897, Hải Ba Tộc lại lần nữa cầu hòa, cái này Tô Dạ. Hắn thực có can đảm cùng Hải Ba Tộc triệt để trở mặt rồi. Đuổi theo cho ta, Vân Đình nộ khí đằng đằng gào thét, xuất lĩnh cả đám ngựa đuổi theo. Thế nhưng là lại đuổi theo lúc, nơi nào còn có Tô Dạ ba người bóng dáng, đã sớm không biết trốn tới nơi nào đi. Mà lại, Tô Dạ ba người một nhóm mục đích hiển nhiên, còn không có như vậy kết thúc đi. Vân Đình xuất lĩnh một đám người, cấp tốc thu phục các lộ thành trì. Thế nhưng là vừa thu phục xong, lập tức liền truyền đến tin tức, Hải Ba Tộc lại có mới thành trì bị công hãm. Tô Dạ ba người chẳng biết đi đâu. Cái này để Vân Đình giận tím mặt, hận không được đem Tô Dạ cho chém thành muôn mảnh. Liên lạc ta Hải Ba Tộc hết thảy phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, nhìn xem có ai có thể rảnh tay. Vân Đình quát, cái này, người phía dưới lúng túng nói, đại nhân, chúng ta đã liên lạc qua, chúng ta Hải Ba Tộc phản hư nhập thánh cường giả cũng chỉ có 9 vị. Hiện nay có 7 cái đều đang không xuất thủ đến, còn lại 2 cái cũng đến tăng thêm đại nhân ngài. Đáng giận, Vân Đình ánh mắt đỏ như máu, chỉ có 2 cái phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, căn bản chấn không được Tô Dạ. Trong lòng của hắn rất rõ, coi như 9 cái phản hư nhập thánh cường giả, cũng nhiều nhất chấn thủ 9 cái thành trì, Tô Dạ đều có thể tránh né cái này 9 cái thành trì, đi tìm những thành trì khác phiền toái. Hắn hiện tại hoàn toàn tìm không được biện pháp ứng đối, mà Tô Dạ ba người vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Không đến 5 ngày thời gian, Tô Dạ ba người trọn vẹn đặt xuống 22 tòa thành trì, đánh xong liền đi, tuyệt không lưu luyến. Cái này để Long Kiếp trong lòng rung chuyển vạn phần. Tại Tô Dạ mang theo hắn hoàn thành đây hết thảy thời gian, trong đầu của hắn liền chỉ còn duy nhất một cái suy nghĩ, không phải còn mẹ nó có thể chơi như vậy. Hắn biết rõ, nếu là những người khác quả quyết làm không được, đầu tiên là quyết đoán, tiếp theo là thực lực. Tô Dạ vốn là chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh một cái, hắn căn bản không cần cân nhắc Hải Ba Tộc có hay không trả thù chuyện của hắn. Tiếp theo, hắn thực lực cũng đầy đủ. Mấy ngày nay đến, hắn đã hoàn toàn thấy được thực lực của đối phương, cũng nhận biết đến, tự mình lựa chọn cùng theo Tô Dạ, tuyệt đối là một cái sáng suốt đến cực hạn lựa chọn. Bây giờ, Tô Dạ ba người tại một tòa sơn động bên trong trốn tránh. Đây là đánh xuống thứ 23 tòa thành trì. Tô huynh, sau đó phải đánh tòa nào? Phong Liệt cười ha hả nói. Tiếp xuống, Tô Dạ lắc đầu, trước không đánh, Hải Ba Tộc bên kia cầu hòa. Ô, Phong Liệt cùng Long Kiếp trong chốc lát yên lặng, nhanh như vậy liền cầu hòa. Chính bọn hắn rất rõ ràng, không nhanh chút cầu hòa, tổn thất nặng nề chỉ có bọn hắn, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, hoặc là điều động đại lượng nhân lực vật lực, bóc tường đông bổ tây tường, hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ở chỗ này hồ nháo. Hải Ba Tộc xác thực không có lựa chọn, bất quá, muốn cầu hòa, đến có muốn cầu hòa thái độ, là Vân Đình tự mình với Thiên Đình tạo hóa lên liên hệ hắn. Tô Dạ trực tiếp làm đáp lại nói, Vân Đình, ta trước đây cùng ngươi đã nói, nếu như các ngươi Hải Ba Tộc an phận thủ thường, ta chỉ sẽ muốn một tòa thành trì, là các ngươi trước hủy giữa chúng ta ước định, hiện tại ngươi lại tới tìm ta Tô Dạ cầu hòa. Ngươi cho rằng ta Tô Dạ là quả hồng mềm, ngươi chừng nào thì nghĩ nắm, liền lúc nào có thể nắm sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vân Đình truyền âm, Tô Dạ chậm rãi đáp lại, đi phủ đệ ta trước chờ lấy, ta lúc nào nhường ngươi tiến đến, ngươi mới có thể lấy tiến đến. Tô Dạ, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Tô Dạ cười nhạo nói, ta đã cho mặt mũi ngươi, là chính ngươi không muốn, ta xem ngươi tựa hồ cũng không sao cầu hòa thành ý. Đã như vậy, vậy liền đánh tiếp đi, chính tốt ta vừa hoàn thành một hạng nhiệm vụ, hiện tại thời gian còn nhiều, có là cơ hội cùng các ngươi Hải Ba Tộc chậm rãi chơi. Vân Đình bây giờ ngồi tại vừa thu phục thành trì bên trong, nhìn thấy Tô Dạ tại thiên võng bên trong đáp lại, tức giận đến nhất thời đứng dậy, một quyền đánh vào trên vách tường. Đáng giận a a a. Vân Đình nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên không muốn hướng Tô Dạ khuất phục, có thể là nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng chỉ đến ẩn nhẫn lại. Tốt, ta ngay tại phủ đệ của ngươi trước chờ lấy. Tô Dạ suy cười một tiếng, phất phất tay, nói thẳng, chúng ta đi, chúng ta như thế đi, vạn nhất lấy Hải Ba Tộc bội ước làm sao bây giờ? Cho bọn hắn thời gian, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn chuẩn bị cơ hội. Phong Liệt không khỏi nói,